Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 20, Thiên mệnh sở quy. Chương 20, Thiên mệnh sở quy yêu quốc, một thành trì tại đại lượng tiền tài thôi động dưới, mấy chục vạn yêu dân cộng đồng kiến tạo, rất nhanh liền kiến tạo tốt. Đế Tuấn mệnh danh là Kim Ô Thành. Kim Ô Thành tọa lạc tại phù tang đại thụ lớn nhất một cái trạc cây phía trên. Cung điện vô số, vàng son lộng lẫy, hào uy vô cùng, thái nhất dùng là hậu thế ánh mắt. Này thiết kế ra được cung điện, tự nhiên trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người giờ phút này bộ lạc yêu dân. Kim Ô Thành trong hoàng cung, Thái Dương cung, càng là quang mang vạn trượng, lộng lẫy chói mắt, tốt, tốt hùng vĩ Thái Dương cung. Cũng chỉ có ngày xưa Chân Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc tổ điện, mới có như thế hoa lệ a. Cẩu thí, coi như tam tộc tổ điện, cũng không bằng Thái Dương cung a. Cung điện này, thiên hạ đệ nhất, ngoặc kép, vô số yêu dân kiến tạo tốt Kim Ô Thành đều có loại nằm mơ cảm giác. Cái này là mình kiến tạo. Hy Ly lại là hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên bản vẽ là thái nhất cho, nhưng hết thảy đều là mình đốc tạo. Hy Ly tâm tuôn ra bành trướng, vì chính mình sáng tạo mà tự hào. Nhìn lấy hạo đại Kim Ô Thành, Thái Dương cung, vô số yêu tộc vẻn vẹn nhìn đến đều có loại tự ti mặc cảm giác. Đương nhiên, càng nhiều là kiêu ngạo. Đây là ta phù tang thế giới cung điện. Giờ phút này, duy nhất phiền muộn cũng là Hy tộc trọng. Cái này Kim Ô Thành, Thái Dương cung càng là bao la hùng vĩ. Hy tộc trọng càng phiền muộn. Đến, cái này đốc tạo thân phận là chính mình. Kiến tạo lớn như thế thành uy phong cũng nên là mình. Kết quả bị chính mình đẩy đi. Kim Ô Thành trong, giờ phút này, phù tang bách tộc lại lần nữa tụ tập mà đến. Thái Dương cung chỗ, càng là tiếng người huyên náo. Vạn yêu tụ tập, bởi vì hôm nay là Đế Tuấn ngày vui. Toàn bộ Nhật thần tộc đều đang đi tuần bên trong. Một ngày này, Đế Tuấn, Hy Hòa đại hôn, vạn yêu đến đây chúc mừng. Đế Tuấn đứng tại Thái Dương cung miệng, nhíu mày nhìn về phía phương xa. Thái nhất còn chưa có trở lại sao? Hy Hòa nhíu mày đứng ở bên cạnh. Quá vừa đi ra ngoài chinh chiến. Bảo hôm nay trở về. Làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hy Ly vô cùng nóng nảy. Sẽ không. Thái nhất là đệ đệ ta. Hắn sẽ không quên cái này trọng lễ lớn. Chờ một chút. Đế Tuấn cau mày nói. Đế Tuấn cũng tại vì Thái Nhất lo lắng. Giờ phút này chính mình đại hôn, đệ đệ làm sao còn chưa tới? Cách đó không xa, Hy tộc trọng chủ trì cuộc hôn lễ này cũng là lo lắng không thôi. Làm sao còn chưa tới? Thái Nhất làm gì chứ? Nếu không không cần chờ, giờ lành muốn tới. Hy tộc trọng vội vàng nói. Không, chờ một chút. Đế Tuấn kiên quyết nói. Vạn yêu đều cảm thấy rất ngờ vực. Đế Tuấn trong lòng cũng là có một tia lo lắng. Lại tại lúc này, một cái đại yêu bỗng nhiên kêu lên. Đến, Đông Hoàng đến. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên hướng về kia đại yêu chỉ phương hướng nhìn lại. Lại nhìn thấy, nơi xa một đóa mây trắng phía trên. Giờ phút này đang có lấy đen nghịt yêu quân hướng về Kim Ô Thành mà đến. Cái đó là, Hy tộc trọng cả kinh kêu lên, 10 vạn yêu binh, làm sao có thể, bọn họ chạy sau mới có mấy ngàn, làm sao, có yêu cả kinh kêu lên, Thái Nhất đạp ở phía trước nhất, 10 vạn yêu binh theo sát phía sau, giờ phút này nhìn thấy nơi xa vàng son lộng lẫy Kim Ô Thành. Thái Dương cung, tự nhiên cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, dù sao. Bây giờ Thái Dương cung thị giác hiệu quả quá có công kích tính. Đại ca, đại tẩu, ta tới chậm. Thái Nhất hét to nói. 10 vạn yêu binh rơi vào Thái Dương cung bên trong quảng trường. Ha ha ha ha, Thái Nhất, ngươi chừng nào thì đến, đều không muộn. Đế Tuấn lại là cười to nói, đại tàu, quá cười nói. Hi Hòa nhìn lấy Thái Nhất cười cười, bái kiến yêu đế, quỷ gì ha. Tất Phương trước hết nhất kêu lên, bái kiến yêu đế. 10 vạn yêu binh thần sắc kỳ quái, nhưng cũng cung kính cong xuống tới. Bình thân đi, Đế Tuấn hài lòng nói. Đế Tuấn đâu chỉ hài lòng, lúc này mới bao lâu thời gian, yêu binh liền có 10 vạn. So với lúc trước cuồng thần điện hạ không biết mạnh bao nhiêu. Đế Tuấn giờ phút này kích động là yêu quốc, có thể mở ra chính mình khát vọng. Tạ yêu đế, 10 vạn yêu binh ứng tiếng nói. 10 vạn yêu binh, khí thế trùng thiên, uy lực vô cùng. Phù tang đại thụ trên 100 tộc cũng rung động không lấy. Đại ca, đại tàu, còn nhớ đến đệ đệ trước khi đi nói qua, muốn tại các người đại hôn thời điểm, cho đại ca, đại tàu đưa lên một món lễ lớn. Quá cười nói, ngươi có thể trở về liền tốt, lễ vật liền không quan trọng. Hi Hòa cười nói, đại ca, đại tàu, vẫn là xem trước một chút đi. Thái Nhất nói ra, nói, Thái Nhất cầm trong tay bưng lấy một cái khay dơ lên, đem phía trên một khối da thú xốc lên, nhất thời, nội bộ xuất hiện một cái đại ấn phía trên, hình như có vạn thú đồ đằng, đại ấn phía dưới, có 8 chữ to, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ to, chính là phản khắc, quả thực là đại khí vô cùng. Đây là cái gì? Hy tộc chồng cau mày nói. Hy tộc chồng nguyên lai tưởng rằng cái gì không được bảo vật. Có thể cái này xem xét, lại là một khối tảng đá vụn, điêu khắc vạn thú cùng mấy chữ. Có làm được cái gì? Thái Nhất không để ý đến, mà chính là trịnh trọng nói. Đại ca, đây là thần đệ thu nạp chư hải đảo, tìm vô số thần thạch chọn lựa mà ra một khối không được thần thạch. Khắc dấu một phen, liền mang về, mời đại ca hiện tại liền đem luyện hóa, như pháp bảo, luyện hóa cùng thân thể một thể. Luyện hóa, hiện tại, Hi Hòa một bên mờ mịt nói, Thái Nhất, ngươi làm cái gì? Hôm nay thế nhưng là Đế Tuấn đại hôn thời gian, làm sao có thời giờ luyện hóa khối này tảng đá vụn? Hi tộc chồng cũng trợn mắt nói, tốt. Đế Tuấn lại là ứng tiếng nói. Đế Tuấn biết mình cái này đệ đệ không có khả năng hại chính mình, để cho mình luyện hóa nhất định có đạo lý riêng. Đế Tuấn chính là yêu thần, luyện hóa một khối đá còn không đơn giản. Nhất thời, Thái Dương chân hỏa tràn vào đại ấn. Đại ấn trong nháy mắt thả ra ngũ thải hà quang, đang bị nhanh chóng luyện hóa bên trong. Đế Tuấn a, lập tức liền giữa trưa, giờ lành lập tức tới ngay a. Quá một tuổi trẻ hồ nháo, người khác bỏ lỡ giờ lành a. Hy tộc chồng lo lắng nói, nhưng Đế Tuấn lại không để ý đến, nỗ lực luyện hóa bên trong, dù là Thái Dương đã giữa trời, đều không để ý đến. Một bên Hy Hòa hơi hơi lo lắng, nhưng lại không nói gì thêm ngăn cản lời nói. Giờ lành đến, Hy tộc chồng nhìn xem thiên lo lắng nói, ông, Đế Tuấn trong tay run lên, đại ấn triệt để luyện hóa tùy tâm, nhanh, nhanh, nhanh tế bái thiên địa, tế bái bàn cổ đại thần a. Hy tộc chồng lo lắng nói, nhưng, Đế Tuấn lại nhìn về phía Thái Nhất, hiện tại có thể chứ, có thể, đại ca, quỷ gì ha, Tất Phương, phát tín hiệu. Thái Nhất quát, vâng, hiu, hiu, nhất thời, quỷ xa một hàng phát ra từng đạo thải quang trùng thiên, bay thẳng phù tang đại thụ tứ hải các nơi, mà Thái Nhất cũng đồng thời hét to nói, phù tang đại thụ vạn dân, hôm nay, yêu đế đại hôn, yêu quốc bảo hộ thiên hạ yêu tộc, nay, mời vạn dân thành tâm cầu nguyện, cùng chúc yêu quốc vạn thế vĩnh xương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Nhất một tiếng hét to, phù tang thế giới ngàn vạn yêu tộc cũng nghe được. Nghe được thời khắc, đều là sững sờ, nhưng từng cái lại thành tâm cung bái đứng lên. Dù sao, đế tuấn cùng vạn yêu có ân cứu mạng. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, đế tuấn yêu quốc đối vạn dân không bình thường tha thứ. Thậm chí kiến tạo Thái Dương Cung, trả lại tiền không nhanh hơn sảng, nhượng vạn dân mang ơn bên trong. Giờ phút này Thái Nhất hét to, vạn dân thành tâm cầu nguyện mà lên. Cung chúc yêu quốc, vạn thế vĩnh xương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung chúc yêu quốc, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, từng cái âm thanh vang lên. Cầu nguyện thời khắc, tự mang một cỗ cảm niệm. Cảm niệm hội tụ, hóa thành một cỗ khí lưu màu vàng óng. Bay thẳng đế tuấn trong tay đại ấn mà đến. Hô, liền thấy, một cỗ khí vận hội tụ đại ấn. Tiếp theo tuôn ra, xông lên trời. Tại Thái Dương Cung phía trên chậm rãi tụ tập ra một cỗ kim sắc vân khí. Ầm ầm, ầm ầm, kim sắc vân khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Không chỉ có phù tang đại thụ, còn có bốn phía hải đảo. Giờ phút này giữa trưa, đây là Thái Nhất tại các đảo ước định thời gian. Quỷ gì ha, tất phương tín hiệu chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Giờ khắc này, tới đây các đảo sở hữu thần phục yêu quốc yêu dân. Đều thành tâm cảm kích yêu quốc cứu bọn họ tại trong nước lửa. Khí vận, cuồn cuộn khí vận tụ đến. Tại Thái Dương Cung trên không tụ tập càng ngày càng dày kim sắc vân hải. Đế Tuấn nắm lấy đại ấn. Kinh ngạc cảm ứng đến trên trời khí vận. Tựa như có thể nghe được vạn dân tiếng hô. Nắm lấy cái này đại ấn. Bỗng nhiên có loại nắm giữ toàn bộ yêu quốc cảm giác. Cái này đại ấn là tỷ. Ngự sử thiên hạ ấn tỷ. Đệ đệ từng nói qua. Ngự tỷ, đây là khí vận. Làm sao có thể. Một bên hy tộc trong cả kinh kêu lên. Thái Dương Cung trên quảng trường. Vạn yêu cũng há miệng ngạc nhiên nhìn lấy này càng để lâu càng dày khí vận biển. Không có khả năng a. Ngày xưa, chỉ có Chân Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng tam tộc, tài năng tụ tập khí vận. Vì cái gì yêu quốc cũng có thể. Hy tộc tròng con mắt trừng cự đại. Bởi vì, tại yêu quốc muốn đại hưng. Đây là tại yêu tộc số mệnh. Yêu tộc số mệnh từ đó khắc hội tụ. Đây là thiên mệnh sở quy. Là bàn cổ đại thần khâm điểm ta đại ca đế tuấn. Vì mới thiên địa chi chủ. Khí vận hội tụ. Thiên hạ vạn yêu chắc chắn đến phục. Đây là thiên mệnh. Thái Nhất hợp thời hét to nói. Yêu đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất phương một tiếng hét to. Yêu tộc giờ phút này. Đối thiên mệnh. Bàn cổ đại thần. Vẫn là vô cùng sùng bái. Ngày xưa tam tộc xưng bá thiên hạ, có khí vận phù hộ, đại biểu bàn cổ đại thần tán thành, vạn tộc không chỉ có vô pháp phản kháng, cũng không dám phản kháng. Bây giờ, cỗ này đại hưng khí tượng xuất hiện tại yêu quốc, đại biểu bàn cổ đại thần mới tán thành, còn có người nào cái khác suy nghĩ, nói mê tin cũng tốt, nói đơn thuần cũng tốt, giờ khắc này. Thái Nhất lợi dụng cơ hội lần này, cho yêu quốc lớn mạnh vô hạn uy danh. Yêu đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, từng tiếng hô to, từng tiếng sùng bái thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Sở hữu yêu dân đều coi là đây là thiên địa tán thành. Là bàn cổ đại thần ra hiệu, cũng chỉ có Thái Nhất biết. Cái này khí vận là đến từ vạn dân, đến từ bách tính cảm kích mà thôi. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn giờ phút này cũng là trên mặt một trận hưng phấn ửng hồng. Đế Tuấn minh bạch đây hết thảy, bởi vì Thái Nhất nói qua. Nhưng, Đế Tuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vạn yêu đối với mình sùng bái đến trình độ như vậy. Thật sâu mắt nhìn Thái Nhất. Đế Tuấn trong mắt tràn ngập cảm kích. Yêu đế, giờ phút này thiên địa làm chứng. Bàn cổ đại thần ở trên. Giờ lành đã đến. Mời yêu đế ngay trước thiên hạ vạn yêu mặt. Cưới yêu hậu. Kết luận thiên địa càn khôn. Thái Nhất hét to nói. Thái Nhất hét to. Hy tộc chồng mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Giờ phút này nhìn Đế Tuấn ánh mắt lại không giống nhau. Cái này, yêu quốc, sẽ là cùng loại tam tộc tồn tại. Bàn cổ đại thần khâm điểm. Vậy chẳng phải là muốn thiên hạ thần phục. Hy tộc chồng vô cùng kích động. Chính mình Nhật thần tộc cũng phải nước lên thì thuyền lên. Bái thiên địa, hy tộc chồng kích động hét to. Hét to thanh âm đều tẩu điều. Đế Tuấn cất kỹ yêu quốc ngự tỷ, nắm lấy Hy Hòa tay, lộ ra ôn nhu nụ cười. Hai người cung kính đối với thiên địa cúi đầu, bái bàn cổ đại thần. Hy tộc chồng lại lần nữa hét to nói. Hai người ở đây đối với thiên địa cúi đầu, phu thê đối bái, vĩnh kết người cùng sở thích. Hy tộc chồng lại lần nữa kêu lên. Đế Tuấn, Hy Hòa một lần đối bái. Oanh, Thái Nhất sớm chuẩn bị ánh sáng pháp thuật. Trong nháy mắt tại bốn phương tám hướng nở rộ. Toàn bộ phù tang đại thụ đều tại một mảnh chúc mừng bên trong. Yêu đế đại hôn, yêu đế đến bàn cổ đại thần khâm điểm. Có được yêu tộc số mệnh, vì thiên hạ vạn yêu chính tông. Tin tức nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hướng về yêu quốc các hải đảo, thậm chí yêu quốc bên ngoài các đại hải đảo lời đồn mà đi. Đến liền thanh thế hạo đại hôn lễ, theo thiên mệnh sở quy, hết thảy trở nên truyền kỳ đứng lên. Đại hôn trong, Đế Tuấn uống tứ phương khách mời, cảm tạ tứ phương khách đến thăm, khao thưởng 10 vạn yêu binh, Hy Hòa độc thủ ốc trong, chờ sau Đế Tuấn bên ngoài tiếp đãi kết thúc. Hy Ly cùng một đám nữ yêu, bồi tiếp Hy Hòa làm ồn, nam có nam náo nhiệt, nữ có nữ vui đùa ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, đại hôn vô cùng náo nhiệt, mà Thái Nhất lại lặng lẽ đi vào một cái đại điện chỗ. Đông Hoàng, đại điện bên ngoài một bọn thị vệ cung kính nói, quá gật gật đầu, Thái Nhất một mình tiến vào đại điện. Đại điện chi môn ầm vang đóng hợp mà lên. Trong đại điện có đại lượng xiềng xích. Khóa lại Ma Kha, Thái Nhất lạnh lùng đi đến Ma Kha trước mặt. Ma Kha, nên nói a, ta không biết ngươi nói cái gì. Hừ, Thái Nhất, ngươi muốn ta nói cái gì? Ta nơi nào đến? Ta chính là hải đảo một cái hải yêu mà thôi. Các ngươi không tin, ta làm sao bây giờ? Ma Kha cắn chết không nói. Ha ha, xem ra ngươi chịu khổ còn chưa đủ. Thái Nhất híp mắt nói, không phải không đủ, ta không biết ngươi muốn hỏi gì. Ta chính là một cái bình thường hải yêu a. Ma Kha kiên quyết nói, ngươi nhìn ta là ai? Suy nghĩ lại một chút ta vấn đề. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thái Nhất chậm rãi hái qua trên mặt cỗ. Ma Kha ngẩng đầu, còn muốn lấy làm sao qua loa Thái Nhất, nhưng nhìn đến quá một tháo mặt nạ xuống, lại đột nhiên giật mình, trừng to mắt lộ ra vẻ khó tin. Vương Hùng, ngươi là Vương Hùng? Ma Kha trừng mắt cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?